Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O, chương 48. Khóc chuyện audio.com. Lúc Khóc O nhìn thấy cha A cùng con trai, trong nháy mắt cũng cực kỳ kinh ngạc, theo bản năng dùng ánh mắt liếc sang đạo diễn đi đến thấp giọng nói vài câu với hết cách rồi, người ta là tổng tài mà kim chủ là lớn nhất. Khóc O, tôi có thể dừng hợp đồng ngay bây giờ không? Đạo diễn, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là gấp 10 lần nha. Khóc O, nhà của tôi rất nhiều, trả nổi. Editor, nhà do anh công cho. Đạo diễn, ba của tôi ơi. Nể tình chúng ta đã quen nhau từ trước, cậu thật sự nhẫn tâm nhìn đạo diễn bé nhỏ đáng thương của cậu bị vỡ kế hoạch sao? Dưới sự cầu xin không biết xấu hổ và không có tiết tháo của đạo diễn, Khóc O vẫn là đồng ý tham gia. Dù sao y cũng chỉ là MC dẫn chương trình, cùng những người tham gia này hỗ động cũng không nhiều. Vốn dĩ đạo diễn chỉ định đối xử qua loa với hai cha con cha A mà thôi, bởi vì cảm thấy đứa bé vẫn còn quá nhỏ, sẽ không có điểm nhấn gì. Ai biết bánh bao nhỏ vừa liếc mắt đã nhận ra Khóc O, cánh tay nhỏ cố gắng duỗi ra hết mức muốn y ôm nó. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Khóc O cũng không thể làm gì khác hơn tiếp lấy đứa nhỏ từ trong tay cha A, ánh mắt nhìn chằm chằm mình của một lớn một nhỏ đều nóng hừng hực, Khóc O bắt đầu hoài nghi lựa chọn lưu lại của mình rốt cuộc có đúng hay không. Bánh bao nhỏ được người ba Omega ôm ở trong lòng, hôm nay bé rất vui vẻ nha, bé còn ngửi thấy mùi sữa trên người ba Omega của mình nữa. Khóc O nhìn đứa nhỏ, ánh mắt cũng không tự chủ mà trở nên nhu hòa. Đạo diễn chỉ huy cameraman, mau mau mau, quay lại nhanh lên. Cách chương.